Chương 61, trêu chọc Lâm Giao. Chương 61, trêu chọc Lâm Giao nguyên lai là nàng, ngược lại là nghe nói qua chỉ là tại sao cùng Lục gia thiếu chủ nổi lên xung đột, không có nghe nói hai người từng có tiếp xúc ai chẳng lẽ là trước trận truyền xôn sao bái sư đại điển không kém bao nhiêu đâu, có thể là Lâm Tam tiểu thư trở lại thăm người thân, cảm thấy Lâm gia chịu thua thiệt, ném đi mặt mũi, cho nên mới tìm chàng tử, nghe nói vị này nghĩ đến đều là không có ly cũng phải chiếm ba phần nhân vật, cùng Tạ gia đại tiểu thư ôn nhu nhã. Nhận lịch sự tính tình vừa vặn tương phản. Ha ha, kia Lục gia thiếu chủ còn có việc vui nhìn Lục Vũ tự nhiên không muốn ở chỗ này làm con khỉ bị người nhìn, bởi vậy ngăn cản Mục Tuyền, đi ra, hỏi, không biết tới chính là Lâm gia vị kia còn có mới vừa nói cái ta gì tại Lâm gia đoạt lấy người, này sợ là có cái gì hiểu lầm a? Tại hạ tại Lâm gia thu một vị đệ tử, đó là tại mấy trăm tu sĩ chứng kiến dưới cùng Lâm gia đạt thành hiệp nghị, vô luận như thế nào, cũng không cần dùng một cái đoạt chữ. Vị tiểu thư này chưa phát giác ra có chút cưỡng. Từ đoạt lý hử, cơ thanh nhược thiên phú tử cực chân hỏa, dù cho không thích hợp luyện khí, thế nhưng dụng tâm bồi dưỡng, vậy tương lai ít nhất cũng có 6-7 thành hy vọng thành tiểu hóa thần, cùng chỉ là mấy viên đan dược chắc hẳn, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ sao ngươi Lục Vũ dựa vào chính mình ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, mấy viên đan dược lại được coi là cái gì hử, đây không phải khi dễ ta Lâm gia là cái gì Lâm Giao tức giận nói xong mới nhớ tới phía trước Lục Vũ hỏi, nói, bổn tiểu thư Lâm Giao, Lâm gia tam tiểu thư, Lâm Nhạc là ta đại ca, ngươi chẳng những đem một vị tương lai tiền đồ vô lượng thiên tài từ ta Lâm gia cướp đi, hơn nữa cơ thanh nhược sớm đã bị ta Lâm gia dự định vì nói tới chỗ này Lâm Giao bỗng nhiên phản ứng kịp, ngậm miệng không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Lục Vũ nói, như thế nào đây ngươi dám không dám nhận chịu khiêu chiến của ta nếu không phải dám liền đem cơ thanh nhược còn trở lại, ta cũng không phải là mình quá mức, tha cho. Ngươi một lần Lục Vũ thật sự là bị nữ nhân này mãnh liệt tự mình cảm giác hài lòng cho đã kích thích một chút, tức giận nói, Lâm tiểu thư, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cảm thấy công bình, thế nhưng việc này là đi qua Lâm gia gia chủ cùng chư vị trưởng lão cùng với trên trăm vị tu sĩ chứng kiến, chẳng lẽ bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn cho ta đem người trả cho ngươi ngươi cảm thấy ngươi là ai thiên tôn sao Lâm Giao không thèm để ý chút nào mà lại ngang ngược mà nói, vậy tiếp nhận khiêu. Chiến của ta a, ngươi thắng ta tự nhiên rời đi. Bằng không ngươi thua tiểu muốn đem cơ thanh nhược giao cho ta Lục Vũ cũng bị khí nở nụ cười, thấy được bốn phía người càng ngày càng nhiều, cũng không muốn tại kéo dài, lanh đạm nói, đáp ứng ngươi chọn cũng không có gì, bất quá ngươi tu vi vốn là cao hơn ta, mà tiền đặt cược lại là vốn thuộc về người của ta, đây là nơi nào tới quy củ ngươi hỏi một chút nơi này nhiều như vậy đồng đạo, ngươi Lâm gia có hay không có tư cách này như thế bá đạo. Ngươi muốn thế nào Lâm Giao giận tái mặt, nhìn cũng không nhìn những người vây xem kia liếc một cái, chỉ nhìn lấy Lục Vũ. Nghĩ thầm, vô luận dạng nào, chỉ cần ngươi đã đáp ứng, ngươi liền nhất định phải thua, ta phá hư hậu kỳ tu vi chẳng lẽ còn đánh nữa thôi qua ngươi một cái phá hư sơ kỳ ngũ phẩm luyện đan sư vậy mình này mười mấy năm khổ tu thật sự là tu đến cẩu thân lên rồi. Lại nói mình tại sư phó chỗ đó học được cùng với những năm nay cùng yêu thú chiến đấu mài luyện ra được kinh nghiệm chiến đấu, như thế nào một cái cả ngày tại khuôn mặt trong phòng luyện đan gia hỏa có khả năng tưởng tượng, dù cho chính mình tu vi so với Lục Vũ thấp. Gia hỏa này cũng chưa hẳn là đối thủ của mình, bởi vậy hỏi ra lời thời điểm nội tâm đó là tràn đầy tự tin, căn bản cũng không để ý Lục Vũ đưa ra bất kỳ quá mức điều kiện, chính mình có thực hiện khả năng. Lục Vũ lúc này coi như là cảm thấy một ít vị Lâm gia này tam tiểu thư tính tình, đó là thật sự ngạo đến nội tâm cuồng vọng tính cách. Bởi vậy khai ra điều kiện cũng liền càng thêm thái quá, ngươi không phải là theo ta đòi người sao, ta cũng không muốn ngươi vật gì, ta cũng phải người, vì vậy cười mỉm mà nói, ta thua. Ta đem ta đệ tử này giao cho các ngươi Lâm gia, nhưng ta như thắng ta cũng không muốn các ngươi Lâm gia vật gì, ngươi Lâm gia về sau dứt khoát liền là của ta, như vậy cũng coi như công bình đánh giám Lâm gia bị Lục Vũ đưa ra điều kiện dọa một mảnh, liền cơ bản hình tượng đều không để y và, hồn hển quát to một tiếng. Ai nha, vậy không có biện pháp, ta đồ đệ này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng ở ta Lục gia kia địa vị cũng cùng tiểu công chúa không sai biệt lắm, cái khác cái gì pháp khí pháp bảo. Linh đan rượu dược ca cờ loa y đó là ngay cả đồ đệ của ta một sợi tóc kia cũng không đổi kịp, trừ phi đồng dạng là Lâm gia công chúa thân phận Lâm tiểu thư ngươi, bằng không cũng đừng nghĩ tới ta đáp ứng đánh cuộc với ngươi đấu, ta lại không nốc, rõ ràng phải thua thiệt sự tình ai muốn đi làm lại càng không muốn dùng. Sư phụ của ngươi gia tộc ca cờ loa y tới uy hiếp, tuy không biết sư phụ ngươi là ai, nhưng là không đến mức vì chút việc nhỏ này liền đại thật xa chạy tới làm khó ta một cái phá hư cảnh tiểu tử A Lục Vũ một bên nói qua. Một bên không biết từ nơi nào biến ra một cái chiếc phiến, một bộ nhẹ nhàng tốt công tử bộ dáng, lại không biết hắn ban đầu hình tượng thật sự là xâm nhập nhân tâm, lúc này lại đưa ra như vậy một cái yêu cầu, để cho bao gồm nhà mình hộ vệ cùng Lục Duy Thành ở trong tất cả mọi người cảm thấy, chính mình thiếu chủ trước kia quần áo lụa là tật xấu nhất định là lại tái phát, trong lúc nhất thời rất không biết là nên ngăn cản hay là nên làm điểm chuyện gì khác. Vô sỉ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, có kẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga Lâm Giao cắn răng hung hăng nói. Đã như vậy, vậy cáo tử, Lâm tiểu thư, sẽ không kỳ A Lục Vũ đem quạt xếp trong tay vỗ, sau đó lại hơi hơi nâng lên, đối với sau lưng mọi người ý bảo nói, đi mắt thấy Lục Vũ mấy người muốn rời đi, Lâm Giao trong lúc nhất thời vừa tức bắt đắc dĩ, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Lục gia thiếu chủ hội khó chơi như vậy, trước kia nàng đụng phải những cái kia nam tử thường thường bị chính mình một kích, đó là cái gì điều kiện đều biết đáp ứng nhìn, thậm chí không cần chính mình mở miệng, chỉ cần mình một cái hơi hơi làm ra chút ám chỉ, những người kia sẽ cướp suốt đầu, kia ngờ tới hôm nay đụng phải như vậy một tên. Bất quá gia hỏa này bất quá phá hư tu vi, lại không có gì kinh nghiệm chiến đấu, chính mình hoàn toàn có thể đưa hắn nhẹ nhõm đánh bại, chỉ là cái thằng này đưa ra điều kiện thật sự là hơi quá đáng, để cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, lúc này tỉnh táo lại tỉ mỉ vừa nghĩ, nhất thời quyết định. Đứng lại, ta đáp ứng ngươi, nếu là ta thua, ta liền gả vào Lục gia, ta thắng. Ngươi đem cơ thanh nhược giao cho ta mang đi, chúng ta hiện tại liền đi tạ ra tiên thị sân thi đấu à, tốc chiến tốc thắng, yên tâm, ta sẽ không lấy tính mệnh của ngươi. Được Lâm Giao kịp thời mở miệng ngăn cả nói. Dừng lại, ta lúc nào nói muốn kết hôn ngươi nhập môn không có nghe nói muốn phải gả tới ta Lục gia, trước muốn qua muội muội ta kia quan sao lại nói ta mới vừa nói chính là ngươi thua, ngươi liền là người của ta, nhưng ngươi rốt cuộc là làm vợ làm thiếp hay là làm nha đầu, vậy liền nhìn tâm ti nhờ của bổn thiệu ra. Minh Bạch Lục Vũ lập tức nghe xong hạ xuống, cải chính. Lâm Giao lúc này hận không thể một ngụm cắn chết cái này vô sỉ ra hỏa, chẳng lẽ nàng nhà Đường Lâm nhà Tam tiểu thư chẳng lẽ còn không xứng làm hắn chính thất thế, nhưng là vì đạt thành mục đích của mình, nàng chỉ có thể nết ôn nhu bờ môi, hai mắt phóng hỏa địa trừng mắt Lục Vũ, thật lâu, đợi Lục Vũ đã có chút không kiên nhẫn thời điểm, mới cọ sát lấy răng mở miệng nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Nội tâm lại nghĩ, vốn một hồi nếu ngươi thua, bổn tiểu thư còn muốn lấy cho ngươi chừa chút mặt mũi. Hiện tại nếu không hung hăng địa làm nhục tên hôn đản này một phen, kia thật sự là quá có lỗi với tự mình. Nghĩ vậy, hung dữ trừng mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, quay người liền hướng lấy sân thi đấu mà đi. Tuy tất cả đại tiên thành phố đều đồng dạng, không cho phép động huyền cảnh một chút tu sĩ tùy ý phi hành, thế nhưng dù cho không phi hành, những tu sĩ này thật sự nếu rất nhanh lời của chạy băng băng, cũng là nhanh chóng như tia chớp. Lục Vũ suy nghĩ một chút, tuy Lâm gia nha đầu kia tu vi cao hơn tự mình không ít, thật muốn bằng tu vi của mình mang nàng đánh bại cũng không phải việc khó gì, thế nhưng là trên thời gian liền không còn kịp rồi, chính mình là tới tham gia đập hội, cũng không phải là tới tán gái, chung quy tốc chiến tốc thắng mới được, cũng tránh nha đầu kia luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, về sau lại tìm đến mình phiền toái. Ta đi trước, các ngươi ở phía sau theo tới là tốt rồi. Lục Vũ nói xong, thân ảnh lóe lên, đã đến vài chục trượng, mấy lần lấp lánh, đã không thấy bóng dáng. Tại thượng cổ thời điểm, tu sĩ căn cứ từng người tư chất cùng công pháp bất đồng, chia làm thể tu, khí tu, phụ tu, khí tu, bất quá truyền tới hiện tại, rất nhiều phương pháp tu luyện đều đã thất truyền, cho nên bây giờ tu chân giới ở phương diện này cũng không có cái gì ti mi phân chia. Bất quá mặc dù không có cái gì phân chia cũng không đại biểu bọn họ không tồn tại, ví dụ như vừa rồi Lục Vũ sử dụng chính là thể tu lớn nhất phân nhánh võ tu bên trong một loại thân pháp, chỉ cần cường độ đầy đủ, dù cho chân nguyên nhỏ yếu đồng dạng có thể thi triển, cũng không so với cùng cảnh giới tu sĩ phi hành chậm ít nhiều. Theo hai vị chính chủ biến mất, người vây xem lập tức phân ra một bộ phận truy đuổi ở phía sau theo đi qua, những người này đại bộ phận là không tư cách vào nhập đập hội, còn có một bộ phận mặc dù có tiến nhập đập hội tư cách, nhưng cũng không thèm để ý có hay không có thể tại đập hội vỗ tới vật gì, ngược lại đối với Lâm Lục hai nhà bắt quái càng cảm thấy hứng thú. Mà còn dư lại những người kia cũng không phải đối với chuyện này không có hứng thú, một nhóm người lại càng là bắt quái chi hỏa cuồng đốt, xông vào đập trận hô bằng hưu gọi hưu, cao giọng tuyên dương Lục gia thiếu chủ cùng Lâm gia Tam tiểu thư đánh cuộc, sau đó phần phật rồi mang theo một đám người hướng sân thi đấu phóng đi. Mà lưu lại phần lớn là tính cách ổn trọng, mà lại rất có tâm cơ lòng dạ người. Rốt cuộc đập hội không có khả năng bởi vậy liền kéo dài thì bắt đầu, như thế, thiếu đi đông đảo người cạnh tranh, giá tiền này dĩ nhiên là muốn thấp không ít, có thể cho bọn họ chiếm không ít tiện nghi. Lục gia tiểu xuất sinh cùng Lâm gia Tam tiểu thư đã đánh nhau ha ha. Cái này có thể mau mau đến xem, lần trước để cho hắn tránh được một kiếp, lần này nhìn hắn như thế nào chạy trốn, nghe nói Lâm gia Tam tiểu thư sư phó thế nhưng là hóa thần cảnh trung kỳ đại tông sư, vị kia bảo hộ Lục Vũ cao thủ bất kể như thế nào cũng không dám lần nữa trắng trợn. A nghe được Thu Ha tin tức truyền đến, Mạnh Thiên Tuyệt đại hỉ, không chút do dự đứng người lên nói. Lần này đập hội Mạnh gia tự nhiên cũng có người tới đây, bất quá cầm đầu tự nhiên không thể nào là Mạnh Thiên Tuyệt, mà là Mạnh Thiên Anh vị Mạnh gia này chuẩn thiếu chủ. Mạnh Thiên Anh không hề giống buông tha cho có thể giá thấp cạnh tranh cơ hội, thế nhưng Mạnh Thiên Tuyệt muốn đi, hắn cũng không có ngăn cản lý do, vì vậy nhân tiện nói, đi xem một chút cũng tốt, thế nhưng nhớ kỹ đừng chọc sự tình, nói xong cũng vây vây tay, không để ý tới nữa.